144, một túi mét muốn gánh lẩu mấy. Trường ca, ta là thật tâm thật ý muốn mời ngươi gia nhập vào Lang Yên Các, xin ngươi đừng loạn nói đùa lúc này. Lang Yên nụ cười trên mặt rốt cuộc thu hẹp đứng lên, trong giọng nói thậm chí đã mang theo một tia ôn nộ. À, ta cũng là nhận thức chân thực khai xuất điều kiện của mình, nếu không thể đồng ý, vậy về sau lại hợp tác ca. Nói xong, Viên Thanh liền trực tiếp cùng Lang Yên gặp thoáng qua, hướng nhiệm vụ phòng đi tới. Vừa mới cái kia điều kiện, đương nhiên là hắn mù mấy bả loạn mở cái này nữ tâm cơ quá sâu, tuyệt đối không thể theo tâm ý của đối phương đi. Bằng không về sau chính mình chết cũng không biết chết như thế nào, còn như tháng kia lương 100 vạn tiền lương nhìn là cố gắng mê người bất quá đáng tiếc hắn cũng không thiếu tiền ngoại trừ cuối cùng cái điều kiện kia. Khác 64 linh tùy ngươi mở đang ở Viên Thanh gần bước vào nhiệm vụ phòng thời điểm, một cái hầu như run thanh âm từ phía sau chuyển tới. Nhưng là điều kiện khác, ta cũng không cần. A, Viên Thanh xoay người lại nhìn Lăng Yên nói rằng. Ngươi Lăng Yên còn muốn nói gì? Nhưng vào lúc này, lại một cái cao đề si ben thanh âm chuyển đến, không hợp thời cắt đứt nàng. Đại ca, ta giúp ngươi làm xong thanh âm này làm sao nghe như thế. Nhìn quen mắt, Viên Thanh quay đầu nhìn một cái. Phát hiện dĩ nhiên là cái kia hoa hạ đại thổ hào duy ta độc hào tới. Ngươi vật gì vậy giúp ta làm xong. Viên Thanh vẻ mặt ngông quay vò nở dê, hắn nhớ kỹ chính mình dường như không để cho đối phương làm bất cứ chuyện gì. A, ngươi xem, chính là cái này, ta nhưng là tìm đại giới tiễn thu duy ta độc hào từ trong cái bọc xuất ra một vật, sau đó trực tiếp quăng qua đây. Nêu lên, ngoạn ra duy ta độc hào ném cho ngươi một miếng nghiệp đoàn kiến thiết lệnh cờ mở nở hàng này dĩ nhiên thực sự giúp ta lấy được cái này thì ra ngươi là muốn chính mình kiến lập hội. Thảo nào không muốn gia nhập vào ta Lăng Yên. Các Lăng Yên tự nhiên cũng nhìn thấy duy ta độc hào ném cho Viên Thanh gì đó lúc này, nàng sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định. Không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Viên Thanh hiện tại có chút đâm lao phải theo lao, kỳ thực cái này duy ta độc hào phía trước đã nghĩ đi theo hắn lan lộn. Chỉ là hắn lúc đó còn có chuyện phải làm, không muốn bên người mang một trói buộc. Cho nên hay dùng không có nghiệp đoàn kiến thiết làm cho mượn cớ, tùy tiện phu diễn một cái. Kết quả không ngờ tới hàng này lại vẫn thực sự giúp hắn lấy một khối nghiệp đoàn kiến thiết lệnh trở về. Xem ra sau này không thể tùy tiện có lệ thổ hào bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. A đại ca, có cái này nghiệp đoàn kiến thiết lệnh, ta về sau có thể quang minh chánh đại theo ngươi lăn lộn duy ta độc hào vẻ mặt kích động nói. Ách, cái này không đổi, nếu không sau này hay nói. A, Viên Thanh cực kỳ phiền muộn, hắn cũng không muốn làm cái gì nghiệp đoàn, như vậy sẽ mệt chết người. Đại ca chẳng lẽ là muốn vứt bỏ ta sao duy ta độc hào ủy khuất nói rằng. Ta biết mình thao tác kỹ thuật không tốt, ta có thể có tiền A, ta có thể giúp ngươi đem nghiệp đoàn tài nguyên làm, như vậy ngươi sẽ không có buồn phiền ở nhà. Nghe được những lời này, Lăng Yên các những cái này phân đội trưởng nhất thời nổi lên một hồi nổi da gà. Ta nói ngươi dù sao cũng là cái đại thổ hào, tại sao có thể làm liếm cầu đâu. Lần trước ở trận doanh tần đạo liếm còn chưa tính, ngươi lại vẫn ngay trước chúng ta. Mặt làm liếm cầu, thật là ác tâm A, rõ ràng là cái thổ hào, vì sao phải làm liếm cầu. Là không đủ tiền xài vẫn là muội tử không dễ chơi. Cái này duy ta độc hào chính là cái kia lần trước ở trận doanh tần đạo điên cuồng liếm trường ca gia hỏa, các nàng tự nhiên nhận ra được. Dù sao cũng là đã từng bá bình quá trận doanh tần đạo nhân, nổi tiếng còn có một chút không cần phải các ngươi quản. Đại ca là cuộc đời của ta đạo sư, là một có rộng lớn hoài bão cùng lý tưởng đầy hứa hẹn thanh niên, nếu như thời khắc này duy ta độc hào, cực kỳ giống trong truyền thuyết chó săn. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Viên Thanh trực tiếp cắt đứt. Được rồi, đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa, tự ta đều nhanh nổi ra gà. Nói xong, hắn liền mở ra bạn thân Lan Đi Mà Ma kêu qua đây. A Ma lúc này đang ở cổ nổ hả nhận thôn mua tiếp tế tiếp viện, chứng kiến trường cam chính mình, ngay lập tức sẽ chạy tới. Ngươi nghiệp đoàn chuẩn bị lúc nào thành lập. Viên Thanh nói ngay vào điểm chính. Không nghiệp đoàn kiến thiết lệnh vẫn còn ở thu, ta muốn nêu lên, ngoạn ra trường ca ném cho ngươi một miếng nghiệp đoàn kiến thiết lệnh. A Ma lời còn chưa nói hết, Viên Thanh liền đem duy ta độc hào nghiệp đoàn kiến thiết lệnh trực tiếp ném tới. Cái này vài cái ý từ A Ma hiện tại có chút mộng bức. Viên Thanh cười cười, ngươi trước đi đem nghiệp đoàn xây. A Ma suy nghĩ một chút nói, kỳ thực chính ngươi thành lập nghiệp đoàn tốt hơn, lấy ngươi nổi tiếng, ta muốn đến lúc đó nhất định sẽ có không ít tán nhân chen chúc tới. Ta lười quản lý nghiệp đoàn, chờ ngươi xây ta thêm một cái một dạng ngươi lười quản lý, ta có thể giúp ngươi quản A, đến lúc đó ngươi cho ta một cái phó hội trưởng, ta cam đoan giúp ngươi đem nghiệp đoàn khiến cho sinh động. Nói lên quản lý nghiệp đoàn, A Ma nhất thời có vẻ lòng tin 10 phần. Vậy được rồi, Viên Thanh gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Yên, giả vờ thất vọng nói, xem ra là không có cơ hội gia nhập vào ngươi nghiệp đoàn. Lăng Yên cười nhạt, không có việc gì, về sau ngươi nghiệp đoàn nếu là có gì cần Lăng Yên các địa phương, cứ mở miệng nói. Xong, nàng liền mang theo Lăng Yên các nhân rời khỏi nơi này. Kế tiếp, Viên Thanh đi trước nộp nhiệm vụ. Sau đó lại mản gả Ma cùng Duy Ta Độc Hào hai người đi phụ trách thành lập công hướng nơi đó. 4. Một thành lập nghiệp đoàn chúc mừng tổ chức của ngươi sẽ tập công liên, xin cho ngươi mới tổ chức mệnh danh tại nhận giới, nghiệp đoàn cũng gọi là tổ chức tên gọi là gì tốt đâu. Viên Thanh suy nghĩ một chút, tổ chức tên đương nhiên bá khí càng tốt, nếu không, đã bảo bá khí nghiệp đoàn A, vừa nghe cũng rất bá khí. Duy ta độc hào đề nghị. Không được, cái này quá quê mùa, ta xem chẳng gọi hùng bá thiên hạ A ma đề nghị. Người cái này càng quê mùa. Hai người tranh chấp một phen, lấy ra tên một cái so với một cái khó nghe, cuối cùng liền tinh thần nghiên cứu sở tất cả đi ra. Lúc này, Viên Thanh đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái tên đã bảo một túi mét muốn gánh lầu mấy.